Kiếm tốt quá hà. Chương 344, tích xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344. Tích xúc đi tới 400 trượng. Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình âm tập bắt đầu biến chật vật. Ai cũng không phải mù lòa. Đường thủy triều rút đi. Tam cái trộm đạo nhân liền lộ ra. Đến lúc này, lại nghĩ thừa nhân chưa chuẩn bị thời điểm hạ âm thủ cũng rất dễ dàng bị đối thủ nhìn thấu. Đường Lâu Tiểu Ất lại đối người thấu tập lúc. Càng thượng tầng tu sĩ thường thường giáp công không phải cách mình thêm gần bị kẻ đánh lén. Mà là càng tầng dưới kẻ đánh lén. Hành vi của bọn hắn rốt cục đưa tới tất cả mọi người cùng chung mối thù. Lâu Tiểu Ất thở dài một hơi. Đang yên lặng xúc tích lực lượng. Tu vi của hắn không đủ để chèo chống hắn từ vừa mới bắt đầu tự bộc phát. Nhưng lại có thể chèo chống hắn cuối cùng trăm trượng bộc phát. Cũng là gian nan nhất một khoảng cách bộc phát. Hắn không cần lo lắng thời gian có đủ hay không vấn đề. Mặc dù chỉ có trăm trượng, nhưng cuối cùng cái này trăm trượng tu sĩ sử dụng thời gian cơ hồ tự chiếm toàn bộ thời gian ba thành. Bởi vì dị thường trầm trọng dòng nước xung kích áp lực làm cho tất cả mọi người đều bước đi liên tục khó khăn. Trước đó đủ loại, chỉ là cam đoan hắn tại giai đoạn trước tranh đấu chung không đến mức quá tụt lại phía sau. Đồng thời duy trì nhỏ nhất tiêu hao cùng chi tiêu. Hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới có thể dựa vào ăn trộm gà một mực trộm được đỉnh phong. Kia không thực tế, quá coi thường anh hùng thiên hạ. Cuối cùng này trăm trưởng, cũng chỉ có thể là súng thật đạn thật so đấu. Khi hắn quyết định cái nào đó mục tiêu lúc, cái khác tựu không đang suy nghĩ bên trong. Thăm dò, bước ra, đánh bay, cường chen, những này đều không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Trực tiếp nhất định sinh tử. Già Lam Kim Đan yêu cứu tự cứu. Cứu không ra chết đáng đời. Cái này tại quy tắc bên trong. Không như thế, bằng thực lực của hắn bây giờ. Không có cách nào cái thứ nhất trèo lên đỉnh phong. Hắn còn không có không đánh mà thắng chi binh kia phần thực lực. Chỉ dựa vào khí thế triển lộ tại ngoại liền có thể làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Hắn muốn giúp bằng hữu làm mấy cái hiệp thế chi vật. Lấy đền đáp bằng hữu phân tình. Có hắn dạng này cách nghĩ còn không phải số ít. Cho nên tại 400 trượng đến 500 trượng ở giữa đoạn này khoảng cách. Bầu không khí biến an tĩnh quỷ dị. Chỉ có chỉ là mấy cái tu sĩ bị nhân đánh ra. Còn lại đều đang yên lặng tụ lực. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất tinh thần dần dần biến phấn khởi. Hắn là có chút nhát gan. Có chút lo trước lo sau. Có chút không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Nhưng chân chính quyết định làm chuyện nào đó lúc. Sâu trong linh hồn điên cuồng sẽ để cho hắn có chút ức chế không nổi chính mình. Chính là bởi vì cái này một điểm. Chính là không nghĩ quá mức tấp nập điên cuồng. Hắn mới kiềm chế chính mình. Tự một lòng muốn trở thành một cái thận trọng nhân. Dù cho giữ vững được nhiều năm như vậy. Sự đáo lâm đầu lúc kia cỗ điên cuồng vẫn sẽ tìm tới hắn. Vì vậy hắn hiểu được. Chính mình nhiều năm như vậy cố gắng đồng thời không có làm hao mòn rơi kia phần điên cuồng. Bất quá chỉ là để nó giấu càng sâu mà thôi. A la đầu danh ổn. Mấy chục trượng chênh lệch. Đối cuối cùng chừng trăm trượng đến nói không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Linh hồ động kim đan vui vẻ nói. A la là già lam đệ tử. Bất quá phụ mẫu lại là linh hồ động thượng tu. Thuộc về điển hình giao lưu hệ tu sĩ. Thần kiêm hai nhà chi trưởng. Loại tình huống này đồng dạng phát sinh ở quan hệ so sánh thân mật hai môn phái ở giữa. Nhưng so sánh thông gia muốn kiên cố nhiều lắm. Già Lam Kim Đan báo chi lấy lý. Thất mục cùng phi độ cũng không tệ. Tại thê đội thứ nhất chung. Là cuối cùng tam cái người chiến thắng chung mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Lão Phu coi là. Tất thượng hắn nhất, vạn cảnh lưu kim đan thì tại bên cạnh chua xót nói. Ân, các ngươi già lam cùng linh hồ động bà trước ba đều bao hết. Tất cả đều vui vẻ. phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lại không biết bà chúng ta Tây vực lão đại đặt nơi nào. Vạn cảnh lưu trúc cơ tại trận này trăm tàu tranh lưu mà biểu hiện cực kỳ không hết nhân ý. Thứ nhất là xác thực không nghĩ tới lần này tham gia tu sĩ thực lực phổ biến lại mạnh. Thắng qua giới trước, còn có một điểm, vạn cảnh lưu cảnh tại dòng nước chất môi giới bên trong phát huy rất thụ ảnh hưởng. Có lẽ đến cảnh giới càng cao hơn cũng liền không quan trọng. Nhưng bây giờ bọn hắn vẫn là trúc cơ. Cảnh chi nhất đạo rất dễ dàng thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhất là thân ở thác nước cọ rửa bên trong lúc. Người khác là tại thi thuật lúc mới có thể nhận dòng nước ảnh hưởng. Mà bọn hắn bởi vì muốn trạng thái bình thường hóa bảo trì cảnh. Pháp lực tiêu hao tự nhất là đại. Năm tên vạn cảnh lưu tu sĩ bị đuổi ra ngoài tam cái. Còn lại lưỡng cái cũng đang dẫy giụa khổ sở. Vị trí cực kỳ xấu hổ. Hy vọng không lớn. Cho nên vị này kim đan mới đem đầu mâu dẫn hướng hiên viên. Ngũ hoàn đại lục, môn phái thế lực mọc lên như rừng. Đỉnh cấp đại phái ở trong đó chiếm hữu không thể lay động quyền chi phối. Cái này bắt nguồn từ bọn hắn thực lực. Nhưng loại thực lực này càng nhiều biểu hiện tại chỉnh thể lực lượng thượng ưu thế tuyệt đối. Tự một cái tu sĩ mà nói. Đại phái đệ tử tinh anh càng nhiều. Nhưng trung tiểu môn phái cái khác nhân mũi nhọn lại là tuyệt không yếu. Cho nên tại trăm tàu tranh lưu chung, nhiều lần có trung thế lực nhỏ đệ tử trảm tướng đoạt giải nhất tình huống phát sinh. Không có gì lạ, nhưng lần này, đại phái đệ tử biểu hiện lại càng ổn định. Hiên viên bị vây hàng ngũ như nhất liệt còn có hai tên nội kiếm. Bọn hắn cùng già lam trong miệng thất mục cùng phi độ tại cùng một trình độ vị trí. Đồng dạng vị trí còn có mấy tên trung tiểu phái hảo thủ. Trong bọn họ ai có thể cuối cùng trổ hết tài năng? Yêu cầu cân nhắc đồ vật quá nhiều. Không cách nào phán đoán. Chỉ có thể nói đều có cơ hội. Hươu chết vào tay ai? Càng cũng chưa biết. Hiện tại tự dự đoán A-La đoạt giải quán quân. Võ đoán A, Cổ Xuyên lạnh lùng nói. Kiếm tu lớn ở bộc phát. Mặc dù cái kia A-La xa xa dẫn trước. Nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Nếu như lưỡng cái nội kiếm có thể phối hợp với nhau. Nhưng là, trăm tàu tranh lưu lại không đề xướng ôm đoàn tiến công. Cho nên mặc dù hy vọng xa vời, nhưng ngoài miệng là không thể mềm. Bọn hắn phán đoán căn cứ, đều tại thác nước trung thuật pháp kiếm thuật tác dụng về khoảng cách. Nếu như là trên không trung, điểm ấy khoảng cách tự không đáng kể chút nào. Bất quá là một mai phi kiếm nhất đạo thuật pháp sử. Công thủ vị trí lập đổi. Nhưng ở trong nước, lại có sự khác biệt. Tỷ như phi kiếm, tại trong hư không vũ trụ là một loại điều khiển hình thái. Tại tầng khí quyển chung có không khí lực cản. Lại có khác nhau. Đến trong nước, ngày đêm khác biệt. Nếu như tiến vào trong đất, vậy căn bản tự phi không ra hơn 10 trượng xa. Cái này cùng hoàn cảnh chất môi giới là cái gì? Có rất lớn quan hệ. Thuật pháp cũng giống vậy. Tại thác nước cọ rửa hạ. Hỏa hệ thổ hệ phong hệ quang hệ dứt khoát liền không thể dùng. Nếu như ngươi là am hiểu hỏa hệ tu sĩ. Hơn phân nửa bản sự tự phế bỏ. Cái khác hệ thống thuật pháp cũng cực kỳ gian nan. Cũng chỉ có một thủy hệ băng hệ. Như hổ thêm cánh. Đương nhiên. Loại này xấu hổ chỉ biết phát sinh trên người trúc cơ. Bởi vì bọn hắn đối ngũ hành dựa vào lý vô tri. Cũng không có cái này lực lượng đi nhận biết. Dưới tình huống như vậy, A-La dẫn trước mấy chục trượng tựu cực kỳ mấu chốt. Bởi vì phần lớn người kỳ thật đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Liền xem như nội kiếm thủy hệ phi kiếm. Ở trong nước ghé qua mấy chục trượng sau cũng rất khó bảo trì uy lực. Tới người cũng bất quá là gãi ngứa ngứa. Ý nghĩa không lớn. Đây chính là bọn họ cho rằng A-La nắm chắc thắng lợi trong tay nguyên nhân. Hiện tại mấu chốt là mặt khác lưỡng cây chiến thắng danh ngạch. Có không đến 10 người tại tranh. Đây là tiếp xuống chủ yếu xem chút. Hiệp thế chi vật. Ngũ hoàn nội rất là trân quý. Dù là hào phóng như Già Lam, móc ra sảng khoái ban thưởng, kỳ thật trong nội tâm cũng là hy vọng cuối cùng tiện nghi môn đồ của mình. Cái này cùng kỳ trước không giống, cũng là bọn hắn phái ra chân chính hảo thủ nguyên nhân. Giống cái này A-La, làm người điệu thấp, người mang song hệ đạo thống, thỏa thỏa bảng xếp hạng top 300 hàng ngũ, chỉ bất quá không hiện tại nhân trước. Không muốn người biết thôi. Hiện tại dùng đến, tựu ai cũng không thể nói Già Lam phái bảng xếp hạng cao thủ đến đây hộ thực. Đều là sáo lộ, tất cả mọi người minh bạch. Cách chương.